Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần hậu của anh mê hoặc mà thoáng chốc mất hồn. Tất Hùng hắng giọng, chỉ vào quần áo ở trên kế bên cạnh. Đây là quần áo cho em, trước tiên mặc tạm vào đi. Liên Vi lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay ôm quần áo vào trong ngực. Phòng tắm ở bên kia. Bàn tay chỉ cửa phòng ở bên trái. Liên Vi không nói hai lời, liền ôm đống quần áo chạy vào trong phòng tắm. Sau một lúc lâu, cô mới chậm rãi đi từ trong phòng tắm ra. Tôi còn cho là em sẽ ở bên trong không chịu ra ngoài chứ. Tất Hùng nhàn nhạt châm chọc nói, khóe miệng lờ đáng khẽ nhếch lên. Cảm ơn anh tối ngày hôm qua đã giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi đi về trước đây. Liên Vi nhịn xuống sự tức giận, lễ phép cúi người cảm ơn anh. Anh bỗng nhiên đi về phía cô rồi cất lời. Tôi có nói là em được phép rời đi hay sao? Anh là có ý gì? Liên Vi chợt ngẩng đầu rồi kinh ngạc nhìn anh. Tiểu Vi à, tôi có hứng thú với em. Anh giả bộ lưu manh nâng cằm của cô lên, rồi cất giọng mà trêu ghẹo. Cô chính là thiên sứ nhỏ của anh. Nếu ông trời đã đưa cô đến trước mặt anh, không lý do gì anh lại để cô chạy trốn cả. Tôi không biết rằng anh đang nói gì. Liên Vi làm bộ không thấy hứng thú nồng đậm trong đôi mắt anh. Không thể để bị hấp dẫn được, cô tự nhủ ở trong lòng. Cô chợt lắc đầu nhắc nhở bản thân phải kiên định với tình cảm của chính mình. Em nói dối, em biết. Thình lình anh tóm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo rồi ôm cô vào trong ngực. Anh đang làm cái gì vậy hả? Mà buông tôi ra. Liên Vi sợ tới mức phải la to mà dùng sức giãy giụa. Anh ôm cô thật chặt, Tất Hùng giữ chặt cằm cô, đôi mắt đen sắc bén nhìn cô chằm chằm. Tôi muốn em. Anh nói gì? Lời của cô biến mất bên môi của Tất Hùng, bị anh nuốt vào trong miệng. Tất Hùng giữ chặt cằm cô, hàm răng cố ý cắn môi mềm, buộc cô phải mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Cô khẽ giãy giụa, đầu lưỡi đang quấy đảo sự ngọt ngào trong miệng của cô, khiến ý thức của cô dần dần trở nên mơ hồ. Lưỡi hồng không tự chủ được mà dây dưa cùng anh. Môi lưỡi hai người quấn quýt, hơi thở trở nên dồn dập. Một hồi lâu Tất Hùng mới lơ luyến buông cô ra. Liên Vi không khỏi lên một tiếng, giống như rất là bất mãn. Vẫn chưa thỏa mãn sao? Mắt của anh mỉm cười, cúi đầu nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô. Lập tức đầu óc của Liên Vi tỉnh táo đẩy mạnh anh ra. Anh, tại sao lại có thể như vậy chứ? Ngón tay khẽ run chỉ vào anh, cô cảm thấy xấu hổ không thôi. Đi thôi, tôi sẽ đưa em về. Anh thấy mọi chuyện chuyển biến tốt như vậy nên thu tay lại. Sau này anh còn có rất nhiều thời gian để tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu cô. Đột nhiên thấy anh thay đổi, khiến cho Liên Vi không kịp ứng phó, trong lòng hơi chua xót, không biết cô có bỏ qua thứ gì ở đây không. Đi theo sau anh, Liên Vi rời khỏi nhà rồi lên xe. Rồi sau đó Liên Vi yêu cầu anh dừng xe lại bên đường để cô xuống. Sau khi Tất Hùng nói lời từ biệt với cô, anh ngây ngang lấy xe rời đi, không một chút lưu luyến. Liên Vi nhìn bóng xe đi qua mà trong lòng cảm giác mất mát không nói nên lời. Mà người đàn ông ở trên xe, nhìn hình bóng cô gái khi đã đi xa trong kính chiếu hậu, nhếch miệng nở ra một nụ cười xấu xa. Tiểu Vi, sau này chúng ta còn gặp lại. Tất Hùng cầm tài liệu thám tử đưa. Tìm được cô nhi viện tiên sứ, anh dừng xe ở bên đường, tháo kính râm rồi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn chăm chú vào cửa hàng chính loang lổ, khóe miệng nở ra một nụ cười yếu ớt. Tiểu Vi à, tìm đến em rồi. Sau nửa giờ lần lượt có mấy người ra vào, cũng không lâu lắm, Tiểu Vi anh khổ tâm chờ đợi đã xuất hiện ở cửa chính. Cô vẫn là kiều mị, đáng yêu như cũ, làn váy lay động theo làn gió, hai chân trắng nón lộ ra bên ngoài cực kỳ xinh đẹp. Nụ cười trên môi của Tất Hùng càng đậm. Anh cố ý nhấn lên một cái lái, tiếng còi vang vọng nơi hẻm nhỏ yên tĩnh. Anh nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt của cô, điều này khiến cho anh rất là không vui. Tiểu Vi à, em lại không muốn gặp tôi sao? Anh co mày mà tự lầm bầm. Nhìn đến giây phút cô xoay người bỏ chạy, Tất Hùng híp mắt lại tản ra sự lạnh lùng sắc bén. Anh không nhanh không chậm lấy điện thoại di động rồi nhấn nút. Tiểu Vi, tôi quen em tốt nhất nên dừng bước, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đó. Anh khẽ mở bờ môi mỏng đối với người bên kia điện thoại. Liên Vi dừng bước, xoay người nhìn về chiếc xe thể thao ở ven đường kia. Chỉ thấy miệng của Tất Hùng cử động, mà Liên Vi lại hiểu rõ lời của anh. Anh đang nói đến khuyên tai. Theo bản năng cô sờ sờ khuyên tai, chợt nhớ tới khuyên tai của cô mang vào ngày sinh nhật đã không còn nữa. Thấy cô ngoan ngoãn đi về phía mình, thì ý cười trong mắt của Tất Hùng lại càng đậm. Cô chính là thiên sứ nhỏ của anh. Anh muốn như thế nào? Liên Vi khẩn trương nhìn về phía cửa chính, chỉ sợ gặp người quen đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net